Bây giờ quyền lực trong tay Giang Cung Tuấn cũng đã đủ lớn rồi. Nắm giữ Nam Cương trong tay, còn là tổng soái của quân Xích Diễm, nếu còn để cho cậu nắm giữ Hình Điện trong tay nữa. Cho dù là có tiêu diệt Cổ Môn đi nữa, vậy thì cậu ta cũng sẽ trở thành Cổ Môn thứ hai thôi. Vậy ý của ông là, Jersey nhìn Giang Quốc Đạt, Giang Quốc Đạt suy nghĩ, ông ta nói, ý của tôi là không thể giữ người này lại được, giữ lại một tai họa, cái này sẽ uy hiếp đến địa vị của ngài. À, Jersey cười khẽ, ông ta nói, tôi đã không hỏi chuyện thiên hạ nữa từ lâu rồi, lần này chính đến Thương hội Đại Đông, tạo ra quận hồn, là bởi vì nước Đoan Hùng bây giờ quá loạn rồi, bây giờ thủ đô quá loạn, mà Cổ Môn lại cứ như hổ rình mồi. Sự xuất hiện của Giang Cung Tuấn, vốn là vì quét sạch hết tất cả những thứ này. Giang Quốc Đạt ngây ngẩn cả người. Jersey ngụy trang quá tốt rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, ông ta có chút không đoán chính xác được tâm tư của Jersey. Trong đồng tử của ông ta hiện lên một tia âm u, một hồi lâu sau. Ông ta gật đầu rồi nói. Tôi biết rồi, đi xuống đi. Jersey hơi phất tay, nhưng Giang Quốc Đạt lại vẫn đứng ở một bên, chậm chạp không rời đi. Làm sao, còn có chuyện gì nữa sao? Jersey dò hỏi, quả thật còn có một chuyện nữa muốn bẩm báo. Chỉ là việc này, Giang Quốc Đạt nhìn thoáng qua những người khác ở trong phòng. Vẻ mặt còn mang theo nét do dự. Jersey hơi phất tay, ông ta nói, các người lui xuống trước đi. Khách trương.